Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, Huyên Nhi mất tích. Tiêu Nhiên a, người có thể coi là trở về. Xa xa, một đám người liền cười đối với Tiêu Nhiên đánh tới bắt chuyện. Tiêu Nhiên một mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, nhưng không nhìn thấy muốn nhìn nhất người. Nhất thời có chút thất vọng, những người khác cũng không có nhận ra được điểm này. Trái lại từng cái đưa mắt ngưng tụ ở một bên Tiêu Phong, cùng với Triệu Tuyết trên người của hai người. Thật sự là hai người này nhìn qua thực sự quá dễ thấy. Muốn không chú ý cũng không được. Cái này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn phía dưới, ở đây một ít tuổi tác hơi lớn một ít, nhất thời trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khó có thể tin. Phảng phất nhìn thấy quan hệ cực kỳ thật không thể tin sự tình. Hai ngươi là nhị đệ. Tiêu Thiên cảm giác cổ họng mình có chút nghẹn ngào. Đối diện mặt kia trên mang theo cười nhạt ý nhìn mình trung niên nam tử. Từ từ cùng hắn trong ký ức đệ trùng hợp đến đồng thời. Đại ca, đã lâu không gặp. Tiêu Phong cười nhạt, sau đó hướng về bốn phía mặt khác những người hiểu biết người một đánh bắt chuyện. Một bên Triệu Tuyết đồng dạng tùy tùng ở Tiêu Phong phía sau. Từng cái bắt chuyện đánh tới. Không chút nào thân là cửu giai cường giả nên có cái giá. Ha ha ha, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a. Năm đó đều do làm đại ca ta vô năng a, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi bị người mang đi. Nhưng thúc thủ vô lực, hôm nay lại nhìn thấy các ngươi, quả nhiên là cực kỳ vui mừng a. Tiêu Thiên đi tới mạnh mẽ vỗ vỗ Tiêu Phong vai, trong lời nói tràn đầy cảm khái tâm ý. Bốn phía những người kia mặc dù có lòng muốn lên chào hỏi, lại đều có vẻ hơi câu nệ. Đúng là những người nữ quyến loại hình, đã kéo lấy Triệu Tuyết ở một khối đàm luận lên một ít vụn vặt sự tình. Nhìn qua cũng không có quan hệ ngăn cách. Tiêu Phong, gặp qua đại trưởng lão. Tiêu Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hướng về đoàn người phía sau đi ra đến một người hành lễ nói. Tiêu Nhiên nhìn thấy, cũng là mau mau ôm quyền hành lễ nói. Xin chào đại trưởng lão. Ha ha, ta một đám xương già. Các ngươi cũng không cần khách khí như thế. Nhìn thấy các ngươi an toàn trở về, ta cũng yên lòng. Đảo mắt Tiêu Nhiên đã rời nhà hơn 2 năm. Hơn nữa còn thật đem bọn ngươi cứu ra đến. Cảm giác giống như nằm mơ a. Đại trưởng lão vuốt râu cười to, đã tràn đầy nhăn nheo trên mặt. Tất cả đều là sang sảng ý cười. Đại trưởng lão, muội muội ta huyên chút đấy. Tiêu Nhiên nhíu mày, ở trong đám người qua lại nhìn quét mấy lần, vẫn không có phát hiện mới ánh mắt muốn xem đến bắt được nổi bật dáng người. Không khỏi nhíu mày hướng về đại trưởng lão mọi người nhìn sang. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, hiện trường nguyên bản vui cười bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười cũng cứng ngắc, hả? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù là một bên Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người, cũng vô ý thức liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không biết rõ Huyên Nhi là ai. Thậm chí bọn họ bị mang đi thời điểm, vẫn không có Huyên Nhi lưu giữ ở. Nhưng là từ Tiêu Nhiên âm trầm trong sắc mặt có thể thấy được. Cái này Huyên ở Tiêu Nhiên tâm lý khẳng định nắm giữ rất lợi hại trọng yếu địa vị. Mắt thấy bốn phía bầu không khí bắt đầu lúng túng, Tiêu Nhiên ánh mắt lại vẫn dán mắt chính mình không tha. Đại trưởng lão rõ ràng, nếu là mình không nữa ra tay, chỉ sợ cũng có chút không ổn. Liền thanh âm thanh khẩn giải thích đạo, ở ngươi rời đi Tiêu gia không tới 3 tháng sau, Huyên Nhi liền thần bí biến mất. Giống nhau ngươi năm đó một dạng đến nay đã tiếp cận 2 năm. Vẫn liền tin tức hoàn toàn không có. Thần bí biến mất, Tiêu Nhiên sững sờ, bắt đầu cau mày trở nên trầm tư. Huyên Nhi sở dĩ biến mất, rất có thể là đi ra ngoài lịch luyện học nghệ qua. Ta nhớ rằng lúc trước ngươi rời đi sau, Huyên Nhi trầm mặc 7 ngày. Sau khi càng là chăm chỉ tu luyện, chỉ cần bất kỳ có thể đề bạt tu vi võ đạo khả năng, đều sẽ đi tham gia. Hơn nữa Huyên Nhi lúc rời đi đợi, tu vi đã đạt đến nhất giai đỉnh phong. cũng không tất lo lắng quá mức. Một bên Tiêu Thiên cũng đứng ra đến, trầm ngâm chốc lát đối với Tiêu Nhiên giải thích nói. Cái này ngốc cô nàng. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ sờ đầu một cái. Đoán chừng là chính mình lúc trước từ chối Huyên Nhi theo chính mình đồng thời lịch luyện cầu A. Huyên Nhi cảm thấy nàng thực lực mình quá thấp. Lúc này mới hội một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là, cô nàng này hiện ở lại hội ở phương nào đây? Mắt thấy Tiêu Nhiên không có tức giận dáng vẻ. Mọi người dồn dập thở ra một hơi. Tiêu Nhiên mặc dù rời khỏi Tiêu gia đã lâu. Thế nhưng Tiêu gia hôm nay nắm giữ tất cả. Có thể nói tất cả đều là Tiêu Nhiên một tay cho. Tiêu Nhiên đã sớm ở Tiêu gia xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Cái này cũng là lúc trước tại sao Tiêu Thần nhìn thấy Tiêu Nhiên. Chồng liền vụ đối với tâm tư đều không có nguyên nhân. Cho dù là Tiêu gia mọi người, đối với Tiêu Nhiên nói chuyện, cũng không dám quá mức phản đối. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Có quan hệ nói, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói chứ. Tiêu Thiên ánh mắt ở bốn phía những người vây xem trên thân thể người nhìn quét liếc một chút. Đối với Tiêu Nhiên cùng với Tiêu Phong mọi người cười khẽ nói. Những người khác dồn dập gật đầu tán thành. Tiêu Nhiên mấy người cũng biết rõ nơi này không phải nói chuyện địa phương. Liền gật gù, cùng Tiêu Phong mọi người đồng thời. Tùy tùng ở Tiêu Thiên đám người bên cạnh. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về cách đó không xa thành chủ phủ chạy đi. Bốn phía phát hiện tình cảnh này người. Dồn dập đang suy đoán Tiêu Nhiên mọi người đến cùng là quan hệ thân phận. Dĩ nhiên đáng giá thành chủ đại nhân không tiếc thân phận hạ mình tự mình chạy ra nghênh tiếp. Bất quá cũng có một chút giải việc này. Giải Tiêu Nhiên thân phận người lưu giữ ở. Đêm đó, Tiêu Nhiên thân phận liền ở cả tòa Lạc Nhật Thành bên trong truyền ra. Tiêu Giao kiếm phái trưởng môn chân truyền đệ tử. Tần quốc gần trăm năm mới lên cấp quật khởi tuyệt thế thiên tài. Danh chấn toàn bộ Tần quốc nhân vật thiên tài Tiêu Nhiên. Trở về, thuyết pháp này vừa xuất hiện, liền oanh động toàn bộ thành trì. Thậm chí một ít có lòng người, càng đem tin tức này truyền quay lại từng người trong tông phái. Cũng không biết rằng có quan hệ dự định, Tiêu Nhiên nhưng là không biết. Chính mình vẻn vẹn mới vừa lộ diện, liền tạo thành lớn như vậy gió dục mây vần. Thậm chí toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong, nhân khẩu mấy đều là tăng vọt. Tiêu Nhiên xưng là hoàng cấp thế lực đan tháp đệ tử thân truyền. Chuyện này đã sớm bị không biết tên người cho truyền về. Tuy nhiên không biết là người nào lời đồn. Nhưng cái này không trở ngại mọi người đối với Tiêu Nhiên kính nể cùng với ước ao. Cũng ý đồ có thể thông qua tiếp cận Tiêu Nhiên. Do đó được Tiêu Nhiên thưởng thức. Cho dù là không thể theo Tiêu Nhiên đồng thời tiến vào hoàng cấp thế lực tu hành. Chỉ cần có thể tiến vào thành chủ phủ công tác. Này địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên a. Cái này cũng là Tần quốc nơi này tin tức bế tắc nguyên nhân. Bằng không Tiêu Nhiên từ lâu thoát ly đan tháp, tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo, đồng thời cứu vãn Thiên Hỏa cung tin tức, sợ là sớm đã truyền về. Chỉ là những người ở đây, chỉ biết rõ Tiêu Nhiên gia nhập hoàng cấp thế lực. Nhưng dù cho chỉ là hoàng cấp thế lực, liền không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thành chủ phủ to lớn trong phủ thành chủ, đình đài lâu các, thủy tạ chờ một chút không thiếu gì cả. Một hàng Tiêu gia con cháu đi tới trong phủ thành chủ. Nhất thời náo nhiệt lên, cả tòa trong phủ thành chủ, đi tuần la hộ vệ ở ngoài. Còn lại tất cả đều là trước kia Tiêu gia tộc nhân. Những người này lúc trước không có tư cách đi ra ngoài nghênh tiếp Tiêu Nhiên. Hiện ở Tiêu Nhiên trở về, đương nhiên phải lên chào hỏi. Dù cho chỉ cần có thể ở Tiêu Nhiên trước mặt lộ dưới mặt. Này cũng là chuyện tốt a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 415, tiền viêm các loại hành vi phạm tội đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.